Chương 197, đuổi bắt ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Chương 197, đuổi bắt ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Trường tường đập lên trước mắt cổ nổ hạ phòng làm việc cửa gỗ. Mời đến xú nạ vậy có chút thanh âm mệt mỏi, từ bên trong cửa vang lên. Trương tường mở ra nhóm, đi vào, đứng ở xú nạ hổ cả bàn công tác trước mặt. Cảm thụ đại nhân, mời gian tìm ta có cái gì sự tình sao? Trương tường mang theo mặt khỉ mặt nạ, hướng về đang ở ôm đầu, nhìn làm công trên bàn một sấp thật dày văn kiện, rõ ràng đang giàu gì lấy cái gì sự tình. Ở trương tường sau khi đi vào, nàng mới xem như tùng khẩu khí. Vốn là có một việc đồng muốn nhiệm vụ, là muốn để cả cạ si đi làm. Nhưng là, hắn ở nhiệm vụ trong quá trình, cũng là ra một điểm sự tình, muốn chậm khả năng xử lý tốt trở về. Mà nhẫn thôn trong, hiện tại chiến lược phi thường thiếu thốn. Đại đa số thượng nhẫn đẳng cấp đều phái đi ra ngoài, còn dư lại này cũng đều có riêng mình nhiệm vụ. Cho nên, ta liền nghĩ tới ngươi. Bất quá, cũng may mắn ngươi là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta khả năng hơi an tâm một cái. Đối với cái kia nhiệm vụ khôi phục một chút lòng tin. Tu nạ hướng về Trương Tường giải thích, vì sao hắn nhiệm vụ mới vừa hoàn thành, sẽ gọi hắn tới lại đi chấp hành một lần nhiệm vụ nguyên nhân. Dù sao, bây giờ Trương Tường chiến lực đẳng cấp đã là không cho nàng khinh thường. Hơn nữa, Trương Tường đã là ám bộ tiểu đội trưởng đẳng cấp, tại ngoài sáng trên QNZ tính đửa cờ la là theo hỉ ủ gạ bộ tộc liên thủ. Ngoại nhân cách nhìn, nhưng trên thực tế coi như là liên hiệp. Dù sao mang đi nhân gia khuê nữ, đều ở đến cùng đi. Nàng tự nhiên là muốn càng ra cẩn thận đối đãi cái này một món chuyện, để tránh khỏi để Trương Tường đối với nàng có thành kiến. Dù sao, nàng mặc dù là đệ nhất tôn nữ, cũng có đầy đủ hy vọng cùng địa vị. Thế nhưng, nhiều năm chưa trở về đến hồ ca nì dạ thôn nàng, nhưng vẫn là đối với nhận thôn trong rất nhiều thế lực, không có giống đệ tam một dạng trưởng khống năng lực. Chỉ ít, chỉ là đạn dộ một cái. Cũng đã để cho nàng tổn thương xuyên thấu qua đầu óc. Ừ có cái gì đồng muốn nhiệm vụ sao? Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu, thật sự là nhớ không nổi nhận thôn trong hiện tại có cái gì đồng muốn nhiệm vụ, không nên cả cả si, hoặc là hắn như vậy tinh anh thượng nhận trở lên tồn tại, khả năng thi hành nhiệm vụ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Tu Nạ khuôn mặt nhất thời nghiêm túc. Ngươi chỉ có vừa trở về, khả năng còn không biết sao ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Trốn tránh xú nạ đem hai tay khoanh lấy đặt chung một chỗ, đem đầu của mình thả ở phía trên, trong hai mắt tràn ngập ngưng đồng cùng nghiêm túc, hướng về Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Uchiha xạ sủ kẻ trốn tránh Trương Tường trong lòng tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, từ hắn kia đã trí nhớ mơ hồ trong, cũng là chợt tốc biến qua cân nhắc bức hỏa mặt, để hắn nhớ ra cái gì đó. Lúc đầu, đối với cái này một món sự tình, hắn là ở xuyên qua LN đầu. Cũng đã nhớ tới. Nhưng là, ở ngắn ngủi này mấy tháng trong, quay chung quanh tại hắn quanh người phát sinh sự tình, thật sự là nhiều lắm, thế cho nên để hắn đem cái này món sự tình vứt xuống sau đầu đi. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Trương Tường đối với cái này một món sự tình, từ lúc mới bắt đầu quan tâm, càng về sau đã là trở nên mạn bất kinh tâm không một bắt đầu thời điểm. Hắn còn có suy nghĩ phải hay không muốn ngăn cản xạ sủ kẻ, hoặc là trái lại trợ giúp xạ sủ kẻ trốn tránh. Dù sao, xạ sủ kẻ tính cách mặc dù không tốt, thế nhưng cảnh ngộ hay để cho người cảm thấy đồng tình. Thậm chí còn, hắn ở biết mình gần xuyên qua đến hồ cả thế giới thời điểm, còn chỉ trải qua nghĩ tới nếu như chính mình xuyên Việt thân phận là vũ trí sóng nhất tộc nói, nên như thế nào FNZ ngư á ủ chỉ hạ sườn núi nhất tộc diệt tộc. Thế nhưng, ở phía sau tới cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong khi chung, Trương Tường cũng là từng bước chán ghét nổi lên một nhân vật như vậy. Hắn cái loại này phảng phất khắp thiên hạ đều thiếu nợ bộ dáng của ta, thật sự là để Trương Tường cảm thấy buồn nôn. Ngươi bất hạnh, nhưng trên thế giới bất hạnh người nhiều hơn đều, so với ngươi thảm hại hơn cũng không phải là không có, có cần phải bày ra như vậy một bộ su dạng tử sao hơn nữa. Hắn còn không có lý do mà đối với ủ chỉ hạ bộ tộc kia đã chết đi vinh quang cùng cường đại. Cảm thấy tự hào, miệt thị người yếu. Nhưng là hắn cũng là không biết, bọn họ nhất tộc vinh quang cùng cường đại, nhưng là Uchiha mà đã ra, cùng với trước hắn này Uchiha tộc cường giả kiếm được ga mà hắn thì sao thì là đắm chìm loại này giả tạo vinh dự trong, không nhận rõ hiện thực, luôn cho là mình đúng thiên tài, có thể cao nhân thế thao đương nhiên, khác sự tình còn rất nhiều. Nói chung về sau, Trương Tường xem như là chán ghét nổi lên một người như vậy là được rồi. Đương nhiên, Trương Tường hiện tại càng hận hơn, là hắn thì ra càng ra thưởng thức, ủng có vô hạn ý chí chiến đấu nạ rủ tổ như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Xu nạ tựa đầu dơ lên, kia đôi trong ánh mắt ngưng đồng, chợt biến thành lợi hại ánh mắt. Ta nhưng là người bị ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, như vậy nhiệm vụ phái cho ta, thực sự được không? Trương Tường cũng là không đáp phản gián, nếu như ngươi nói có thể, như vậy ta liền tin tưởng ngươi, đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Dù sao, ở mấy tháng trước, ngươi còn không biết tự mình huyết mạch sở hữu Uchiha nhất tộc huyết thống. Hơn nữa, Uchiha bộ tộc ở thật lâu trước, cũng đã là diệt tộc. Như vậy, trả lời của ngươi đâu? Su nạ hai mắt lợi hại mà nhìn Trương Tường, dùng nhanh chóng thanh âm nói rằng có thể. Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, đáp ứng rồi đối phương. Được, vậy ngươi liền lên đường đi. Sỉ dùn đã là trước ngươi một bước xuất phát, ngươi hiện tại đuổi theo, hẳn là còn có thể cùng với nàng hội hợp. Tu nạ đem ghi lại nhiệm vụ cụ thể lộ tuyến quyền trục, giao cho Trương Tường. Bất quá, vừa lúc đó, ở Tu nạ không nhìn thấy địa phương, Trương Tường sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó, hắn liền nhanh chóng tiếp nhận quyền trục, dùng thuấn thân chi thuật, ly khai. Mà đang ở Trương Tường sau khi rời khỏi không lâu sau, ở hồ cả phòng làm việc một mặt trên vách tường, đột nhiên vang lên nói nhiều, thanh âm sau đó, này mặt thoạt nhìn tích thông vô cùng tường. Liền xuất hiện một cái cửa hình dạng, từ đó đi ra cổ nổ hạ hai vị cố gian Mito, hộ ngủ ra. Ngươi để hắn đi vào chấp hành ngăn cản đủ chỉ hạ xả sủ kệ nhiệm vụ, lẽ nào ngươi liền không lo lắng sẽ phát sinh cái gì sự tình sao? Dẫn đầu đi ra ngoài Mito cố gian, nhíu mày một cái, hướng lên trước mặt cách đó không xa Su nạ làm khó dễ nói. Đúng à, ta cũng hiểu được để hắn đi chấp hành cái này một cái nhiệm vụ, sợ rằng sẽ ngoài ý. Thậm chí là ngay cả hắn cũng trốn tránh môn lửa cũng là cho mày, nhìn hai tay để cái đầu, không biết đang trầm tư gì gì đó. Sủ nạ nói rằng, không sao, hắn đã là đáp ứng rồi. Ta tuy là biết hắn không lâu sau, thế nhưng hắn đáp ứng sự tình, cũng còn là có thể làm được. Sủ nạ từ trong trầm tư trình đi qua, niết niết mình mũi thở, có chút mệt mỏi nói. Nhưng là, hắn trung quy sở hữu ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, ra muốn cho hắn đi chóc nạ ủ trí hạ xạ sủ kẹ, hắn một. Không có thể hạ đắc thủ sao? Mi Tô cố gian tiếp tục giọng nói có chút nghiêm nghị truy đường tắt vắng vẻ. Hơn nữa, ở vừa mới loại tình huống đó phía dưới, hắn là không đáp ứng cũng không được. Nếu như là hắn vừa mới không đáp ứng, chẳng phải là lộ vẻ được tâm lý có quỷ. Cho nên, quyết định này vẫn là có vẻ hơi vội vàng. A hổ mù giả cũng là đang tiếp tục làm khó dễ lấy. Mà lúc này đây, Tu Nạ cũng là đột nhiên làm khó dễ. Được rồi, Tu Nạ chợt vỗ bàn một cái, cường đại kia độ mạnh yếu, thậm chí còn để trên mặt bàn văn kiện đều nhảy dựng lên. Sau đó, nàng chỉ có đồng mới than trở về hổ cả ghế trên. Không cho hắn đi, ở cổ nổ hạ vỡ tí kế hoạch sau đó, bây giờ cổ nổ hạ còn có thể phái đi người sao? Thở dài thanh âm, ở hồ cả căn phòng bên trong vang lên scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.